ánh lửa mùa đông, chương 48, góc truyện audio.com. Vài viên, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lọ thuốc trong tay Lãnh Tiểu Dã. Con người màu lam lập tức trợn to. Tiểu nha đầu này, muốn đùa chết anh sao? Hài lòng nhìn biểu hiện kinh ngạc trên mặt anh. Khuôn mặt Lãnh Tiểu Dã càng hớn hở. Hừ, tối hôm đó anh dám cho cô uống thuốc. Bây giờ, cô cho anh thử mùi vị bị hạ thuốc như thế nào? Đưa dao ăn qua, dùng đầu dao nhẹ nhàng ma sát vật nhỏ nổi lên trên bộ ngực anh. Cô uốn éo hỏi, thế nào, bá tước đại nhân, bây giờ, anh có cảm thấy thoải mái không? Con dao lanh như băng, thân thể anh cũng nóng bừng. Viên thuốc phát tác khiến tất cả các giác quan đều trở nên nhạy cảm. Vật nho nhỏ bị gầy, mang tới một trận dục vọng cuồng nhiễu. Hô hấp Hoàng Phủ Diệu Dương ngày càng nặng nề. Cô đừng để tôi bắt được, anh cắn răng nghiến lợi nói. Lãnh Tiểu Dã đem dao nhỏ lướt xuống dưới, nhẹ nhàng khỏi mạo anh, học theo cách nói của anh đêm đo. Nửa tháng trước, một liên minh quốc tế nữ đặc công M kiên trì được 3 phút. Đó là kỷ lục cao nhất mà tôi ghi lại được, chỉ mong anh có thể phá vỡ kỷ lục đó. Con người màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương, trừng mắt cô như phun ra lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Lãnh Tiểu Dã nhất định đã chết vô số lần. Thấy anh tức giận sắp nổi điên lên, Lãnh Tiểu Dã càng cảm thấy thú vị. Cô muốn thấy, anh có thể chịu được bao lâu? Cúi người xuống, cô đè một tay anh lại, đưa mặt đến gần bên tai anh, nhẹ nhàng thổi vào đó. Hoàng Phủ Diệu Dương cảm nhận được thân thể càng bành trướng hơn, đến độ đau muốn chết luôn. Nhưng anh vẫn nâng tay lên muốn bắt lấy cô. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi công kích của. Ha, Lãnh Tiểu Dã cười to lên một tiếng. Muốn tôi thả anh ra sao? Cầu xin tôi đi, Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lanh. Cầu xin cô, nằm mở đi. À, thật đúng là một tên tiểu tử khó phục tùng. Cô lại bắt chước ngữ khí của anh. Nhưng, tôi không thích, trợn mắt nhìn cô. Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức đẩy mảnh áo nhỏ trong miệng. Tay trái lén lút đưa về chiếc nút phía hộc tủ. Chỉ cần ấn xuống cái nút này, quản gia chắc chắn sẽ nghe được âm thanh của anh. Lãnh Tiểu Dã vẫn đang dùng đầu dao cộ đong cọ tay trên người anh. Ở chỗ mân cảm ma sát qua lại, mắt thấy ngón tay anh còn mấy cm sẽ chạm đến cái nút. Cô giương tay một cái. Dao ăn bay tới, ma sát vào ngón tay anh, rồi tạo ra một tiếng đinh ở hộc tủ. Tiểu Dạng Nhi, cho là cô không nhìn thấy sao? Liếc nhìn đồng hồ, cô lưu loát đứng giật, nhấc chân lên, không nhẹ không mạnh đá vào cái lều nào đó của anh một cước. Anh nói xem, tôi nên thiền anh, hay giết anh bây giờ? Bị cô đá một cước như vậy, đau cũng không đau, nhưng lại vô cùng kích thích. Dường như khiến anh không khống chế được bản thân, rên ra tiếng, cách chương.